Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, tướng lệnh. Giữa sân, Hắc Đế Thành sở hữu cường giả hoảng sợ lui lại. Tại trận doanh không sai biệt lắm tình huống dưới, đối phương thêm ra một cái tông sư cường giả. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng, thậm chí không cần những người khác xuất thủ, chỉ là tông sư một người cũng đủ để diệt sát tất cả mọi người. Hôm nay, chết chắc, các ngươi, bất thủ quy củ, liền không sợ sau khi rời khỏi đây bị chúng ta tôn giả giáng tội. Bọn họ khàn giọng kêu to, nội tâm tuyệt vọng, ha ha, ha ha ha ha. Viêm Đế Thành tông sư cất tiếng cười to, cái này bí núp bên trong bảo vật cơ duyên khắp nơi đều có. Ta nói ta là tại bí tàng cơ duyên hạ mới đột phá tu vi. Ai có thể chứng minh không phải đâu? Chúng ta cũng là chứng minh. Hắc Đế một phương có người hô. Cái này vừa nói nhất thời nhượng dẫn đội Ngô Còn Phương biến sắc. Ngu xuẩn, có đúng không? Viêm Đế Thành tông sư cường giả âm lãnh cười một tiếng. Vậy các người cũng phải có thể còn sống ra ngoài mới được a. Ngô Còn Phương diện sắc hoảng hốt. Hắn dò xét bốn phía, thân hình bỗng nhiên trốn ra phía ngoài cách, vừa chạy vừa nói, đi, phân tán trốn, có thể trốn một cái là một cái. Muốn chạy, tông sư cường giả vung tay lên, ngăn bọn hắn lại cho ta. Vâng, Viêm Đế Thành một phe nhân mã cũng không phải bài trí. Một người truy kích một cái Hắc Đế Thành võ giả. Nhất thời, tràng diện hỗn loạn, khắp nơi đều là chạy trốn thân ảnh. Có thể chạy sao? Tông sư cường giả cười lạnh, cước bộ nhất động tùy ý bắt lấy một cái Hắc Đế Thành võ giả. Giơ tay chém xuống, một cái đầu người liền cho chặt đi xuống. Làm sao bây giờ? Song Hắc Đế Thành người thấy máu càng thêm kinh hoàng. Đã là chưa chiến trước bại, tiếp tục như vậy, theo chết mất người càng ngày càng nhiều, đối phương rảnh tay người cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ sợ là liền một người cũng trốn không thoát. Ngu xuẩn, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó vù vù âm thanh đại chấn. Chỉ gặp một cây máu trường thương màu đỏ phá không mà tới. Phốc phốc phốc phốc, phảng phất tia chớp màu đỏ ngòm. Trường thương lôi cuốn không gì sánh kịp tốc độ cùng uy thế. Trong chốc lát xuyên thủng hơn 10 cái Viêm Đế Thành cường giả thân thể. Một tiếng vang trầm, Huyết Đế thương cuối cùng đinh ở trên tường mới dừng lại quỹ tích. Đằng sau ứng thanh ngã xuống hơn 10 bộ thi thể. Toàn trường trong nháy mắt làm yên tĩnh. Hai phe địch ta cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Trường Sinh cước bộ không vội không chậm từ bên ngoài sân đi tới. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Hắc Đế Thành chúng nhiều cường giả. Là ngươi? Địch nhân tông sư con mắt nhắm lại, hắn nhớ kỹ Trần Trường Sinh, cái kia duy nhất tiên thiên cảnh phế vật. Làm sao có thể? Hắc Đế Thành người thì là trong lòng giật mình, bọn họ đồng dạng nhớ kỹ Trần Trường Sinh. Tiên thiên cảnh vướng víu, tất cả mọi người khinh thường cùng hắn đồng hành, thế nhưng là vừa rồi một thương kia uy thế vẫn rõ. Mồn một trước mắt, bị hắn nhất thương giết chết người bên trong, có 7-8 là chân võ cảnh cường giả. Cái này tiên thiên cảnh thái kê có thể miểu sát nhiều như vậy chân vũ cường giả. Cái này sao có thể? Ngay tại toàn trường bởi vì Trần Trường Sinh mà kinh ngạc thời điểm, biên giới chỗ tới gần Trần Trường Sinh Ngô Thượng Phương con mắt bỗng nhiên sáng lên. Không rên một tiếng, thân hình hắn như điện bay ra, trực tiếp hướng trận chạy ra ngoài. Trở về, không giống nhau địch nhân có hành động. Trần Trường Sinh trầm giọng vừa quát, đại thủ đong đưa ở giữa. Chỉ gặp chạy đi Ngô Thượng Phương phảng phất bị một cái bàn tay vô hình vỗ. Phanh một tiếng lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược, chạy trở về giữa sân. Tiểu tử, ngươi dám cắt ta sinh lộ. Ngô Thượng Phương kinh hoàng lúc trợn mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trong mắt có sát cơ lấp lóe. Lâm Trận bỏ chạy, ngươi muốn chết. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ngô Thượng Phương. Ngô Thượng Phương đầu tiên là làm khẽ giật mình, lập tức trầm giọng nói, ta là đội ngũ thống soái, là trốn hay là chiến toàn bằng ta làm chủ, sao là Lâm Trận bỏ chạy nói chuyện. Ba, Trần Trường Sinh thân hình nhất động, sau một khắc xuất hiện tại Ngô Thượng Phương trước mặt, một chân dẫm tại Ngô Thượng Phương trên thân, đem trà đạp trên mặt đất. Hắn cư cao xuống lạnh lùng nhìn lấy Ngô Thượng Phương, tay phải lấy ra Hắc Đế Thành tướng lệnh, thản nhiên nói, thấy rõ ràng, ta mới là nơi này thống soái. Tướng lệnh, ẩn tính đại tướng lại là hắn, sở hữu Hắc Đế Thành võ giả lại là giật mình, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Hắc Đế tự mình an bài đại thống soái, lại là cái này chỉ có tiên thiên cảnh vướng víu. Không, không đối hồi tưởng lại Trần Trường Sinh vừa rồi một thương kia, không ít người thần sắc lẫm nhiên, có thể có loại thực lực này Trần Trường Sinh, lại làm sao có thể là thái kê cùng vướng víu, rõ ràng là Hắc Đế an bài xuống át chủ bài. Đáng tiếc đối phương có tông sư, lá bài tẩy này coi như chiến lược nghịch thiên, cũng cải biến không cái gì, người thế nào lại là đại thống soái. Ngô Thượng Phương lúc này tâm tình càng là chấn kinh, đối với Trần Trường Sinh cái này tiên thiên cảnh vướng víu, hắn liền một lần con mắt đều không có nhìn qua, căn cũng là hắn chẳng thèm ngó tới tiểu nhân vật, có thể làm sao lại đột nhiên biến thành toàn bộ đội ngũ thống soái. Cái này thực sự không trách hắn không có có mơ tưởng. Hắn cũng cảm thấy trước thiên cảnh tu vi rất lợi hại kỳ quặc. Nhưng tiên thiên cảnh lại kỳ quặc lại có thể thế nào? Nội tình quá mỏng, nghịch trời cũng sẽ không cường đại cỡ nào. Căn làm không đáy bài mới đúng. Mà bây giờ Trần Trường Sinh thành thống soái, nếu như Trần Trường Sinh nhất định phải tử chiến lời nói, ngươi cho dù là đại thống soái lại như thế nào? Ngô Thượng Phương tại Trần Trường Sinh dưới chân bỗng nhiên quát ầm lên. Đối phương có tông sư cường giả, ngươi không trốn, chẳng lẽ nhất định phải làm cho tất cả mọi người chịu chết mới được? Hắn hô xong sau rất nhiều Hắc Đế Thành võ giả thần sắc biến đổi. Không tệ, là đạo lý này, coi như Trần Trường Sinh biểu hiện rất lợi hại kinh diễm. Thân phận cũng xác thực ngoài dự liệu, nhưng tại tông sư trước mặt, những này đều cải biến không cái gì. Đáng chết vẫn là phải chết, nên chạy vẫn là đến chạy, trốn liền có thể chạy đi. Trần Trường Sinh bình tĩnh mở miệng, sau đó lắc đầu, đồng dạng là chết. Có thể các người liền hoàn thủ dũng khí đều không có nói, hắn không có nói tiếp giáo tâm tình. Đám người này phẩm tính như thế nào cùng hắn có quan hệ gì? Làm gì tốn nhiều miệng lưỡi? Tóm lại, sắc mặt hắn trở nên lạnh, tiếng nói càng là cơ hồ vô tình đạo. Còn dám Lâm Trận bỏ chạy người, giết không tha, ngươi, Ngô Thượng Phương thử mục đích. Cái này càng nhiều Hắc Đế Thành võ giả sắc mặt sợ hãi xoắn xuýt. Không trốn lời nói, cũng là thập tử vô sinh. Đây là để bọn hắn chịu chết à, hiện tại. Nghe ta hiệu lệnh, Trần Trường Sinh quét ngang sở hữu Hắc Đế Thành võ giả. Vây quét Viêm Đế Thành võ giả. Một cái không cho phép buông tha. À, Viêm Đế Thành một phương tông sư lẳng lặng nhìn lấy Trần Trường Sinh, nghe vậy suy cười một tiếng, về phần bọn hắn tông sư, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía địch nhân tông sư. Nhàn nhạt mở miệng, ta đến xử lý, địch nhân tông sư nụ cười ngưng trệ, thật lớn mật, chỉ bằng ngươi. Ngô Thượng Phương tại Trần Trường Sinh dưới chân càng là vô ý thức nghi vấn. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng. Mắt lộ sát cơ nhìn về phía Ngô Thượng Phương, ngươi muốn kháng lệnh, ta Ngô Thượng Phương cổ họng nhấp nhô, vô ý thức lắc đầu, yên tâm, ta rõ ràng các ngươi lo lắng. Trần Trường Sinh cười lạnh, thu hồi ánh mắt, Lập tức thân hình hắn nhất động, đạp không mà đi, ánh mắt bế nghệ địch nhân tông sư. Các ngươi xác thực đối phó không tông sư, bất quá cùng ta mà nói tông sư lại như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?